Chương 657, Tử vong rừng rậm. Kết thúc. Ảng cổ hơi mở mắt ra, chẳng qua theo cành lá kẽ hở lộ ra vài sợi ánh mặt trời vẫn là chiếu con mắt có chút đâm nhói, na nở dê không khỏi hé mắt. Cảm giác được dưới thân là không hề tuyên nhuyễn nhưng cũng không lắm cứng rắn bùn đất, liền phản ứng lại, giờ khả cờ na y na nở dê là nằm trên đất. Đông dưng, na nở dê nhớ tới trước chuyện đã xảy ra, vội vàng vươn mình mà lên. Chỉ là sau một khắc, na nở dê cứ ở trong đó. Dô dô dạ củ mò liền ỉ ngồi ở bên cạnh trên cây khô, ánh mắt bình thản, tay trái của hắn gối lên sau na ho, chân trái khuất lên, đùi phải nhưng là kiểu ở trên chân trái, bất kể là vẻ mặt cùng tư thái, đều lộ ra mấy phần lười biếng nhàn nhã. Rất hiển nhiên, hắn là đang chờ nàng thức tỉnh. Ngươi tỉnh rồi. Dô dô dạ củ mò đưa mắt hạ thấp trên thân nàng cổ, khẽ nhếch khỏe môi tựa hồ là lộ ra mấy phần không tên ý cười. Ngươi hẳng cổ trầm ngâm một tiếng, cũng không biết làm sao mở miệng, trên mặt cũng la hiện ra hết sức phức tạp thần thái, cùng bình thường lấm lấm liệt liệt na nở dê là như hai người khác nhau. Hồi lâu, na nở dê hít một hơi thật sâu, bình phục lại gợn sóng nội tâm, nhẹ giọng nói, ta hôn mê bao lâu? 10 phút đi. Ta ra tay vẫn rất có đúng mực. Rồ rồ dạ cú mỏ đáp. 10 phút thẳng cổ khe nói một tiếng, xem ra họ rồ si mà dư là đã sớm rời đi. Không sai. Rồ rồ dạ cú mỏ cười nhạt. Sau đó đứng dậy, ánh mắt lấp lánh, dường như muốn đưa nàng nhìn thấu tự. Ảng cô bị rồ rồ giả củ mò nhìn chăm chú có chút không dễ chịu, mặt cười ửng đỏ, lại cũng không biết phản ứng ra sao. Hắn nụ cười trên mặt đột nhiên biến mất không gặp, vẻ mặt lộ ra trịnh trọng cùng chăm chú, đông dưng bước lên một bước, ở ảng cổ ánh mắt kinh ngạc bên trong, đưa nàng ôm đồm ở trong lòng. Ngươi ảng cổ cả kinh hoa rung thất xác, không khỏi hơi run run, nhưng chính là này nháy mắt. Hắn đã xem na nở dê hoàn toàn ôm vào trong ngực. Cảm nhận được kiên cố cánh tay cùng lồng ngực, ảng cô ánh mắt không khỏi có chút mê ly, sâu trong nội tâm phức tạp tình cảm càng thêm phun trào như nước thủy triều. Nhưng nàng thế nhưng cái ưu tú nị dạ, không ra mấy giây liền bình phục tình cảm gợn sóng. Thả ra na nở dê khẽ quát một tiếng, hai tay phát lực, đẩy rồ rồ dạ củ mò lồng ngực. Rồ rồ dạ củ mò không có phản kháng, trực tiếp buông ra ảng cô, chỉ là... Hắn trong con ngươi vẻ yêu thích cũng đã là không hề bảo lưu phát tiết đi ra. Ảng cổ trên mặt đỏ ửng dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi, sắc mặt lộ ra mấy phần tránh xa người ngàn dặm lãnh đạo. Ngươi cùng họ rồ xí mà đến tột cùng nói chuyện cái gì? Rồ rồ dạ củ mò nhẹ nhàng lắc lắc đầu, hiện tại vẫn chưa thể nói cho ngươi. Sau đó trên mặt của hắn đột nhiên hiện ra nồng đậm nhu sắc, ta cùng họ rồ xí mà gặp mặt sự tình, ngươi sẽ không nói ra đi, đúng không? Nói xong lời cuối cùng. Hắn hỏi ngược một câu, nhưng thanh âm ôn hòa, cùng với nói là hỏi dò, chẳng bằng nói là thỉnh cầu. Ảng cổ hơi run run, có thể rồ rồ dạ củ mò nhưng không chờ na nở dê trả lời chắc chắn, liền xoay người, chậm rãi rời đi. Ta được chạy trở về trung ương tháp, có việc gấp phải xử lý. Nhìn rồ rồ dạ củ mò càng đi càng xa bóng lưng, ảng cổ mặt cười trên lần thứ hai leo lên nồng đậm vẻ khó khăn. Giây lát. Đợi đến rổ rổ giả củ mỏ bóng người đã hoàn toàn đi xa, na nở dê vừa mới thăm thẳm khẽ thở dài, ta sẽ không. Rổ rổ giả củ mỏ ở trong rừng qua lại, toàn lực triển khai thuấn bộ thời khắc, cũng không lâu lắm liền tới giữa tháp. Hắn cũng không lo lắng ảng cổ sẽ đem hắn cùng họ rổ xì mà gặp mặt sự tình để lộ ra đi, bởi vì hắn đối với cảm giác của chính mình có lòng tin, đối với ảng cổ cũng là cực kỳ tín nhiệm. Cứ việc. Những này tự tin cùng với tín nhiệm đều hào vô căn cứ. Đến trung ương tháp sau, rồ rồ dạ củ mò chuyện thứ nhất chính là đi tìm đệ tam hổ cả. Mà hai người vừa thấy mặt, đệ tam hổ cả chính là sắc mặt âm trầm, thấp giọng nói, cho ta cái giải thích. Đối mặt đệ tam hổ cả lộ ra nồng đậm chất vấn ngữ khí, rồ rồ dạ củ mò nhưng cũng không quá để ý, bởi vì chủy hệ nờ na y cũng là ra ngoài dự liệu của hắn. Tinh tông huyết kế mất khống chế. Không phải đại sự gì. Huyết kế mất khống chế. Đệ tam hổ cả con mắt dùng mình, trong giọng nói lộ ra mấy phần kinh ngạc, sau đó lần thứ hai giận tái mặt bảng, trầm thấp nói rằng, huyết kế mất khống chế sẽ hữu dụng lớn như vậy, uy lực ta cù nở dê không dự liệu được. Rồ rồ giả cù mỏ nhàn nhạt đáp một tiếng, mới vừa rồi còn là ta ra tay mới đưa tinh tông chế phục. Nói thật sự, lực phá hoại để ta đều cảm thấy thán phục. Đệ tam hổ cả sắc mặt càng thêm âm trầm. Chẳng qua yên tâm đi. Hiện tại đã không thành vấn đề. Mà đối với phát sinh chuyện như vậy, ta cũng là thâm biểu ấy nấy. Rồ rồ giả củ mò nói rằng, nhưng bình thản âm thanh lại làm cho người làm sao cũng không cách nào đem cùng ấy náy treo lên câu. Dô dô dạ củ mò động tác này cu nở dê chỉ là biểu cái tư thái. Hơn nữa nếu không là hắn ra tay, cờ xã nạt tinh tông rất có thể liền đem tử vong rừng rậm đều hóa thành một cái biển lửa luyện ngục. Đệ tam hồ cả hừ lạnh một tiếng, có thể dô dô dạ củ mò cũng đã không lại quản hắn, trực tiếp rời khỏi phòng. Đúng đóng cửa âm thanh để đệ tam hồ cả thanh tỉnh lại, nhìn trống rông gian nhà, trên mặt âm trầm dĩ nhiên mất đi. Thay vào đó chính là một mặt sự bất đắc dĩ cùng sầu nào ai ta đúng là lao. Sớm biết hôm nay sao lúc trước còn như thế nếu như mì nạ tổ cùng hắn vẫn còn ở đó nếu như năm đó ta có thể không như vậy từng bước nhường nhịn. Cô nô hạ, nơi nào sẽ là như bây giờ không đề cập tới một mình buồn bã ủ rũ đệ tam hồ ca. Dô dô giả củ mỏ đã về đến giữa ở trong tháp thuộc về mình gian phòng, chờ đợi. Cờ xa nạt tinh tông chúng người trở về. Hắn là làng mưa dẫn đầu. Dư A theo quy củ cổ nổ hạ một phương là nhất định phải đối với hắn lấy lễ để tiếp đón, thêm vào thực lực, ở trung ương trong tháp vì hắn sắp xếp cái gian phòng tự nhiên cũng là nhất định phải. Ở trong phòng khoảng chừng đợi nửa ngày, đến nhanh chạng vạng thời điểm, trung ương tháp rốt cục nên đón đợt thứ nhất thông qua tiểu đội, không ngoài dự đoán, chính là cờ xã nạt tinh tông loại kia ba người. Giờ khả cờ na y, cờ xã nạt tinh tông dĩ nhiên tỉnh lại, hơn nữa còn cởi rổ rổ giả cù mò áo khoác. Thay đổi thân xiêm y đi, mới nì dạ phục đối với hắn mà nói có chút khẩn tiểu, hiển nhiên là ở trên đường đánh cướp một tiểu đội khác cướp đến nì dạ phục. Mà trên mặt của hắn thì lại không có một chút nào nụ cười, tựa hồ có hơi quái gở. Mặc dù là huyện đình vẫn ở bên khiến xuất hồn thân thế võ đùa với hắn, hắn cu nở dê chỉ là cười nhạt, lại không tiếp lời. Hiển nhiên, hắn đối với đó trước mắt khống chế sự tình vô cùng lưu ý đối với tình huống như thế, hạ cụ là đặt ở trong mắt. Gấp ở trong lòng. Ba người vừa vào trung ương tháp, không có trải qua quá nhiều so nở dê lớn, nộ quyển xa cờ hờ liền tới đến cổ nổ hạ vì bọn họ sắp xếp nghỉ ngơi úp. Dô dô giả củ mỏ cùng ba người một khi gặp mặt, đơn giản thăm hỏi vài câu sau liền bắt đầu khai đạo lên tinh tông. Tinh tông đối với mất khống chế một chuyện vẫn canh cánh trong lòng, tuy rằng lúc đó mất đi ý thức, nhưng sau khi tỉnh lại nhưng cũng có thể nhớ lại lượng lớn đoạn ngắn. Mỗi khi nhớ tới những này, trong lòng hắn liền không khỏi bay lên đối với mình hoảng sợ. Hắn sợ sệt, giả như có một ngày hắn lần thứ hai mất khống chế, sẽ không làm thương tổn bên người người thân chẳng qua, trải qua rổ rổ giả củ mò một phen ân cần khuyên bảo, cờ xã nạt tinh tông rốt cục không lại xoắn suýt tại sao lại mất khống chế, vẫn đáp ứng rồi rổ rổ giả củ mò vì hắn lan truyền ó rổ si mà dí tứ, dâng ra huyết dịch, cung cấp họ rổ si mà nghiên cứu. Liên như vậy, cờ xa nạt tinh tông sự tình xem như là có một kết thúc. Mà bốn người bọn họ cũng là trong này trong tháp tạm thời nghỉ ngơi lên. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, không qua khi nào, lại có một con tiểu đội đến giữa đặt tháp. Đó là xa nhẫn tổ ba người. Sau khi, lại có mấy tiểu đội lục tục đến trong nháy mắt vùng, ba ngày thời gian lặng yên lướt qua, trung nhẫn cuộc thi trận thứ hai tử vong rừng rậm quyển xa cờ hờ tranh đoạt chiến cu nở dê vẽ lên dấu chấm tròn.